Mà thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ. Chương 60, góc truyện audio.com. Edit, VO, anh nói rồi. Ở đâu ra một em gái có lòng dạ tốt như vậy? Một thanh niên mặc quần bò rách, cử chỉ nói năng tùy tiện và khuôn mặt với nụ cười xấu xa tiến lại đây. Anh ta mới vừa đứng lại liền cầm đi một ổ bánh mì từ trong thùng bên cạnh Tần Nguyệt. Mở bao bì ra cắn một cái. Anh ta vừa nhai thức ăn trong miệng vừa phát ra một tiếng tấm tắc hài lòng. Đồ không tệ, từ lúc vừa nói xong câu đó, ánh mắt người xếp hàng phía sau không khỏi sáng rực lên rất nhiều. Vui sướng ở trên mặt càng nhiều hơn. Tần Nguyệt biết đây là vì cái gì? Thói đời này không có nhiều người tốt như vậy. Bọn họ khao khát thức ăn, nhưng cũng sợ hãi bị tầng nhân sĩ nào ở cấp trên rảnh rỗi đến đau chứng. Dùng đồ ăn bị nhiễm độc không thể ăn được hốt đến cho bọn họ một ổ để cho đỡ phải chướng mắt cái khu vực này. Lúc này vừa một mặt mong đợi một mặt lo lắng chờ đợi được phân phát thức ăn. Lúc trước nàng còn từng nhìn thấy thức ăn bọn nhỏ đã cầm được tới tay trước bị người hơi lớn hơn một chút cướp đi. Bọn họ ăn thử trước một miếng rồi mới trả thức ăn lại cho những đứa bé kia. Sờ sờ đầu của chúng. Sau đó mới yên lặng gật đầu với người phía sau một cái. Thích là tốt rồi, Tần Nguyệt qua loa đáp lại. Người thanh niên cũng không để ý Tần Nguyệt lạnh nhạt. Chuyển thứ gì đó tới đây liền tùy tùy tiện tiện ngồi ở bên cạnh. Vốn là hôm nay muốn nghỉ ngơi. Ở xa xa thấy động tĩnh bên này quá lớn. Còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra vội vàng chạy tới. Vậy mà thấy được cảnh này. Thật ra thì, nói thật, ý nghĩ đầu tiên ở trong đầu anh ta cũng không phải là có người có lòng tốt đến. Mà là mã não của hắn, lại có thể có người xúc phạm đến người có quyền thế lớn. Muốn âm mưu, tính toán đến trên đầu khu cỏ dại, người thanh niên thấy Tần Nguyệt lại mở ra một cái thùng đồ. Mở miệng nói, anh nói em gái, nhiều đồ như vậy ở đâu mà em có, một em gái văn văn tĩnh tĩnh. Ý chỉ người thục nữ, như vậy, như thế nào cũng không giống người có thể có năng lực đi đoạt vật tư. Không phải là giận dỗi nên mới chuyển những đồ trong nhà ra đây đó chứ. Cướp được, sau khi Tần Nguyệt đưa mì ăn liền cho một cụ già. Mới nói, xe này tặng cho anh, có dám nhận không? Nhận thấy Tần Nguyệt thật sự nghiêm túc, người thanh niên nghe vậy sững sờ. Chợt cười ha ha nói, đều đã là tận thế. Có đồ gì mà không dám nhận, ai sợ ai, được, đâu còn dư lại anh xử lý đi, tôi có việc phải đi về trước. Tần Nguyệt nhìn trong xe còn có nửa xe thức ăn, không muốn lại lãng phí thời gian nữa. Anh, người thanh niên khoa trương chỉ vào chính mình nói, em gái không sợ anh chiếm hết, anh sẽ không. Tần Nguyệt khẳng định, cái chỗ này căn bản không có cường giả gì, so với những khu khác. Người yếu sức tụ tập ở nơi này không ít, theo lý thuyết đoàn người yếu thế này căn bản là không sống nổi. Cũng may có một người tài giỏi tên là Thanh Lạc xuất hiện ở chỗ này. Tính tình không chịu khuất phục còn chịu được bị đánh ngã. Cho dù Tần Nguyệt ở bên trong căn cứ cũng từng nghe nói qua tiếng tăm của anh ta. Người này không có ưu điểm khác, chính là nổi danh yêu quý người nhỏ yếu. Không có người nào dám giành đồ của người già và trẻ con ở trên địa bàn của anh ta. Dĩ nhiên, nghe nói anh ta cũng chưa bao giờ đưa thức ăn tới tay cho bọn họ. Chỉ là bảo đảm ở trong phạm vi nhất định, nhóm người này không bị đồng loại ức hiếp. Nếu như không có đoán sai, có lẽ người ở trước mắt này chính là Thanh Lạc. Nhìn thái độ của mọi người đối với anh ta thì không sai được. Ôi chao! Thật sự là rất xem trọng lão tử. Người thanh niên vỗ xe. Sảng khoái nói, được rồi, em gái yên tâm đi đi, còn dư lại anh sẽ phân phát. Tần Nguyệt gật đầu một cái, cất bước đi ra bên ngoài. Bây giờ đi bộ đến căn cứ vẫn còn 20 phút. Vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn. Người thanh niên nhìn bóng lưng Tần Nguyệt rời đi, nói lẩm bẩm, mẹ kiếp, đúng là đi thật, dứt khoát như vậy. Mấy cụ già tới nhận thức ăn bước đi tập tễnh tiến lên phía trước. Sờ sờ xe hàng lớn giống như sờ bảo bối. Mắt chứa nước mắt vui mừng. Nói, chiếc xe này thật tốt. Ban ngày các cậu dùng xe. buổi tối có thể để cho bọn nhỏ vào. Như vậy thì sẽ không xuất hiện tình cảnh giống như Tiểu Viên Tử nữa rồi. Thời tiết bây giờ thay đổi rất lớn. Lúc trước mấy đứa nhỏ Tiểu Viên Tử kia phát sốt chính là vì không chịu đựng nổi gió lạnh buổi tối. Nhắc tới Tiểu Viên Tử, trong nháy mắt, tâm trạng của Thanh Lạc liền không tốt. Anh ta đá đá cái thùng rỗng dưới chân, nói, được rồi, chia đồ xong thì gọi mấy người tới tháo gỡ đi, trực tiếp phân cho bọn nhỏ ở, vật này bọn họ không dùng được. Đoán chừng toàn bộ người trong khu này thu hoạch cộng lại cũng không đầy nửa thùng xe. Huống chi bây giờ xăng rất quý, căn bản là bọn họ không dùng nổi, thay vì để lãng phí cho đám người khác tới dành, còn không bằng tháo gỡ xe trước. Sử dụng đồ bỏ đi, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì còn có thể ráp lại để dùng. Chuyện ngày hôm nay không ai được phép nói ra. Yên tâm đi, chú Thanh Lạc, chúng cháu không ngốc. Một cô bé cầm bánh bích quy cười hì hì đến gần. Thỉnh thoảng cô bé đặt bánh bích quy ở dưới lỗ mũi ngửi ngửi. Nhưng không nỡ ăn, chúng cháu biết, nói ra ngoài, sẽ có rất nhiều người xấu tới cướp đồ của chúng ta. Hừ, còn lâu Tiểu Nhu mới đưa bánh bích quy cho bọn họ. Vừa mới trở về căn cứ, vào phòng không được bao lâu, Tần Nguyệt nhạy bén nhận ra hơi thở dị năng giả ở ngoài phòng. Ánh mắt của cô rét lạnh, trực giác cho thấy bên ngoài có nguy hiểm. Tần Nguyệt kéo quần áo, mở cửa, không giống với những gì cô nghĩ. Không phải bọn người lúc trước đến gây phiền phức, ngoài cửa có một thiếu niên đứng trong sân. Trên mặt anh ta có nụ cười dịu dàng, yên tĩnh, làn da của thiếu niên này trắng nõn, tinh tế, tóc đen như ngọc thạch, sáng bóng nhàn nhạt, khi ánh mắt của anh ta nhìn đến, người bị anh ta nhìn chăm chú sẽ có loại ảo giác được đối xử dịu dàng. Anh ta mặc áo sơ mi trắng thông thường trước mặt thế. Cho dù cứ đứng như vậy ở trong sân nhỏ hoang vắng trước nhà Tần Nguyệt, vẫn có một loại sức hấp dẫn hờ hững. Thiếu niên này giống như hoa anh đào xinh đẹp, cũng không khiến cho người ta có cảm giác quá mức kinh ngạc vì vẻ diễm lệ. Ngược lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái nhàn nhạt, giống như tinh linh vô hại trong những cuốn truyện của trẻ thơ. Anh là ai? Tần Nguyệt thản nhiên hỏi. Đối với loại người không biết cái gì là khách sáo như thế này, tự tiện xông vào trong sân của người khác. Cho dù anh ta có bộ dạng đẹp hơn nữa Tần Nguyệt cũng sẽ không cho anh ta sắc mặt tốt. Thiếu niên khẽ mỉm cười với Tần Nguyệt, mở miệng nói, xin chào, tôi là em của Bắc Minh, cảm ơn cô đã cứu anh tôi. Lễ độ như vậy, làm cho người ta cảm thấy có một ngọn gió xuân thổi qua trên mặt. Bắc Minh, Tần Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, là ai, tôi không biết, cô không nhớ sao, ngày đó Từ Đức dẫn đội. Anh tôi ở trong đội ngũ của anh ấy. Lúc ấy anh tôi bị Tang Thi Cào bị thương. May mà cô đề nghị trói bọn họ lại. Nếu không anh tôi, bác Diễn nói đến chỗ đau lòng thì ánh mắt tối sầm lại. Sau đó anh ta vừa cười vừa nói. Thật sự cảm ơn cô. Chỉ là chuyện thuận tiện. Anh không cần phải để ở trong lòng. Mặt Tần Nguyệt không chút thay đổi nói. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ban đầu lúc cô đề nghị cũng không nghĩ tới muốn có được chỗ tốt gì từ bọn họ. Đương nhiên bây giờ cũng sẽ không tranh công. Tôi tới nói lời cảm ơn. Trên mặt Bắc Diễn lộ ra nụ cười. Dịu dàng ấm áp, rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến đóa hoa anh đào rơi xuống vào đầu xuân. Xinh đẹp đến mức làm cho người ta không rời mắt được. Nhưng hình như Tần Nguyệt cũng không yêu thích loại vẻ đẹp này. Cô vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước kia, giọng nói lạnh nhạt, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể về rồi. Éc, đối mặt với một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, lần đầu tiên Bắc Diễn nghi ngờ sức hấp dẫn của mình không đủ. Anh ta bình tĩnh quan sát người phụ nữ bất cứ lúc nào nhìn qua cũng tương đối trầm tĩnh. Không lộ chút vẻ mặt gì này, là tôi khiến cho cô không vui sao? Giọng nói của anh ta trầm thấp. Mềm mại mà thân thiết, giống như gió mát, mưa phùn, có loại mất mát nhàn nhạt, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta một cái, thu hồi ánh mắt, muốn đi vào trong, Bắc Diễn chợt tiến lên giữ chặt cô, nói, Tôi ngưỡng mộ cô rất lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Nguyệt liền đen lại ngay tại chỗ. Tên tiểu tử này không biết mình đang nói cái gì sao? Đôi mắt Tần Nguyệt lạnh nhạt quét về phía Bắc Diễn, cho đến khi thấy người phía sau mất tự nhiên cười cười. Thật sao? Vậy thật đúng là rất cảm ơn. Cô liếc nhìn cánh tay bị nắm chặt, lạnh giọng nói, buông ra, Bắc Diễn ảo não vỗ vỗ đầu. Thật ra anh ta muốn nói là anh ta kính trọng, à không, là hâm mộ cô đã lâu, muốn trở thành đồng đội với cô, thuận tiện đánh một trận, nhìn xem cô có lợi hại như trong lời đồn hay không. Tôi không có ý này. Cảm ơn, Tần Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói. Ở đâu ra một tên bệnh thần kinh? Tôi nghe anh tôi nói. Cô rất lợi hại, Bác Diễn vẫn dùng dáng vẻ dịu dàng ấm áp như cũ nói. Cái dám, anh cậu căn bản không nhìn thấy lúc chị đây đùa giỡn với tang thi có được không? Tần Nguyệt nghi ngờ nhìn anh ta nói. Anh chắc chắn, Bác Diễn lập tức hiểu được mình nói sai. Từ Đức cũng là anh của tôi. Cái dám, cái tên nói năng bậy bạ. Thấy chỉ số thông minh của cô thấp như vậy sao? Cút, đừng thô bạo như vậy. Bác Diễn giơ tay, trên khuôn mặt thanh tú, dịu dàng có nụ cười thản nhiên. Lúc hai người đang giằng co, khi Tần Nguyệt nghĩ đến dùng bạo lực để giải quyết, ánh mắt nhìn thấy một nhóm người ở chỗ xa xa đang ngó giáo giác. Tần Nguyệt dễ dàng nhận ra Tiểu Lục Tử trong đó. Thông minh như Tần Nguyệt, rất nhanh đã nghĩ tới đám người kia xuất hiện có liên quan với người trước mặt. Ánh mắt của cô chuyển một cái, nhìn vào trên người Bắc Diễn, người này không đơn giản, nếu như chỉ là người bình thường, chắc chắn bọn Tiểu Lục Tử sẽ không tới đây. Nhìn vẻ mặt của bọn họ dễ nhận ra được là đang lo lắng cho mình lại không dám tới đây. Điều này có thể nói địa vị của người này cao hơn bọn họ. Địa vị cao hơn bọn họ, lại là người của quân bộ. Chẳng lẽ anh ta là quân nhị đại, thế hệ thứ hai của người làm trong quân đội? Dù sao quân nhân cao cấp còn tuổi trẻ như vậy, từ trước tới nay Tần Nguyệt chưa từng thấy qua. Như vậy, mục đích của anh ta... Sau khi nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra, lập tức Tần Nguyệt có một loại cảm giác bị người dùng một chậu gì cả. Cái này thì bạn nữ nào cũng biết ha. Cứ tới tháng thì bà gì lại đến. Đã tích góp từng chút một tạt vào trên mặt, mà Bác Diễn vẫn tiếp tục thuyết phục. Hồn nhiên không biết com lê của mình đã rớt. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Từ Đức lo lắng đi tới đi lui ở trong thư phòng. Nếu như không phải là anh ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng. Cái tên hỗn thế ma vương, bảo bối của nhà trưởng quan kia cũng sẽ không đi tìm Tần Nguyệt gây phiền phức. Bây giờ anh ta chỉ hy vọng hai người đừng xảy ra xung đột gì mới tốt. Từ Đức không ngừng vòng tới vòng lui trong phòng, có lòng muốn ra cửa xem tình huống mới nhất một chút. Nhưng bị trưởng quan hạ lệnh không được rời đi, ngược lại bọn Tiểu Lục Tử hiểu được ánh mắt, đã sớm rời đi, có lẽ là dò la tình huống. Nhưng chỉ một giây không nhận được tin tức là một giây Từ Đức không yên tâm. Thế nào, có muốn tới quân bộ hay không? Đây chính là chỗ tốt. Nhắc tới quân bộ, trên mặt Bác Diễn thoáng hiện qua nhiệt tình khác thường. Anh ta có lòng tin tràn đầy nhìn Tần Nguyệt, dường như chắc chắn sẽ không có người từ chối lời đề nghị này. Đó, nói nửa ngày còn không phải là lừa cô đi vào trật tự của quân đội. Còn tưởng rằng là tên bị bệnh thần kinh từ đâu tới. Trong ánh mắt Tần Nguyệt có bình tĩnh và khinh bỉ nhìn Bác Diễn. Ôi chao, đại ca, chớ khoác com lê liền mặc kệ chuyện của con người. Tác giả có lời muốn nói. Lại một đồng đội nữa xuất hiện. Mỹ thiếu niên gắn liền với hoa anh đào. Cách chương.